Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2236, gãy lìa tăng cường hình cắm ống khí quản. Ngươi hoài nghi là Đàm Trận? Tô Vân hỏi, hắn nhìn không giống, có chút nghi ngờ, Trịnh Nhân không lên tiếng, cầm ống hút đàm, thử hai cái, đường ống thông suốt. Sau đó đưa đến người bệnh cắm ống khí quản bên trong. Ống hút đàm phát ra tê thanh âm tê tê. Chỉ có số ít phân bí vật bị hút ra tới. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là đàm dịch tắc nghẽn khí quản nguyên nhân. Tiếp tục cầm ống hút đàm đi vào trong đưa. Trịnh Nhân bỗng nhiên ngẩn ra. Lão bản, thế nào? Bên trong có đồ, ống hút đàm đưa không đi vào. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Tô Vân và ICU nằm viện tổng cũng ngẩn ra. Lâm Uyên đứng ở phía sau, nháy mắt tức thì không rõ ràng ông chủ Trịnh ý tứ trong lời nói. Loại chuyện này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tô Vân lập tức trở về ức người bệnh trước phẫu thuật phim ngực. Ngực CT, không thể nào có vấn đề. Nếu là trước phẫu thuật có chuyện, trong quá trình giải phẫu máy hô hấp vậy sẽ vậy báo cảnh sát. Các ngươi cho cái gì xử trí? Tô Vân rất nghiêm túc nhìn ICU nằm viện tổng hỏi. ICU nằm viện tổng bị hỏi bối rối. Không cho cái gì à? Cái này người bệnh sau khi giải phẫu đưa về tới. Có hơi sao động, mới bắt đầu chưa cho bất kỳ xử trí. Dựa theo bác sĩ gây mê lão hạ đề nghị. Xem xét 6 giờ chuẩn bị rút ống ra. Nhưng mà theo thời gian rời đổi. Người bệnh sao động càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng mấy người cũng giữ không ở. Mới ở bất đắc dĩ cho Propofol. Tiếp tục chấn định. Sẽ kéo dài tháo ống thời gian. Nhưng người bệnh cái loại đó sao động tình huống không cho cũng không được. ICU nằm viện tổng cẩn thận suy nghĩ một lần. Lại đem y tá cho kêu đến muốn còn muốn hỏi. Nhưng vào lúc này, Trịnh Nhân bỗng nhiên trầm giọng nói. Không đúng, là cắm ống khí quản chết. Ếch, Tô Vân nhìn một cái cắm ống khí quản, là tăng cường hình, chặn, không thể nào đâu. ICU nằm viện tổng vậy sững sốt, nàng lập tức giải thích. Ông chủ Trịnh, tăng cường hình cắm ống khí quản, chuẩn bị sợi cuống phổi kính và đầu giường phim ngực. Trịnh Nhân vậy không cùng bọn họ thảo luận, trực tiếp hạ y dặn bảo. Được. Tô Vân không do dự, kéo ICU nằm viện tổng đẩy ra X-quang máy móc. Cầm đầu giường X-quang cơ hội đẩy tới, Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh chụp phim, bày tư thế cơ thể, thả hộp phim, chụp phim, lại để cho Lâm Uyên xách hộp phim chạy đi khoa phóng xạ tráng phim. Cái này thời gian, nằm viện tổng đã chuẩn bị xong sợi cuống phổi kính. Trịnh Nhân cầm máy hô hấp rút lui đi xuống, cầm cắm ống khí quản rút ra, rút ống ra lúc phát hiện khí quản ống dẫn cách đoạn. Còn sót lại cỡ 12 cm ống dẫn phần đuôi tàn đoạn. Còn dư lại khẳng định ở lại người bệnh khí quản bên trong. Móng heo lớn nêu lên khí quản dị vật, lại là tăng cường hình cắm ống khí quản một số. Nhìn cái tình huống này sau đó. Không riêng gì Trịnh Nhân, liền Tô Vân và ICU nằm viện tổng đều ngẩn ra. Cái này đặc biệt là tình huống gì? Tăng cường hình cắm ống khí quản cũng có thể bị làm gãy. Là làm sao phán đoán? Chuyên chở người bệnh thời điểm thao tác sai lầm. Vậy được bao lớn sức lực mới có thể cầm tăng cường hình cắm ống khí quản làm gãy? ICU nằm viện tổng cẩn thận kiểm tra một chút cắm ống khí quản gãy lìa vị trí. Nhỏ giọng nói đến, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, nhìn không giống như là chất lượng vấn đề. Trịnh Nhân sớm đều thấy được cắm ống khí quản gãy lìa. Bưng không lành lặn không đủ tình trạng, trong lòng có suy đoán. Liền trầm giọng nói, không phải khí quản tự đi gãy lìa, là người bệnh dùng răng mài phán đoán. Ngoặc kép, thúc giục Lâm Uyên, để cho khoa phóng xạ nhanh lên một chút cầm phim truyền lên. Trịnh Nhân híp mắt xem người bệnh tâm, điện giám hộ, Mặc dù có tức quản dị vật, nhưng cắm ống khí quản bản thân chính là đường ống, chỉ là tạo thành kịch liệt kích thích, còn sẽ không trực tiếp cầm quản khoang lấp kín, đưa đến người bệnh nghẹt thở tử vong. Rất nhanh, giường cạnh X quang phiến truyền lên. Trịnh Nhân thấy được người bệnh người thứ nhất tư liệu. X quang phiến biểu hiện trước đoạn khí quản ống dẫn đã tiến vào bên phải cuống phổi bên trong. Nhìn trong máy vi tính hình ảnh, mấy người đều thở dài. Cái này, tai nạn y tế, tới không giải thích được. Để cho người ứng phó không kịp, phát hiện vậy liền đem ống lấy ra đi. Hy vọng đừng nữa hoành xanh gợn sóng. Lão bản, ngươi còn nhớ thân nhân người bệnh ngày đó nói sao? Tô Vân đột nhiên hỏi. Trịnh Nhân hồi tưởng, nhớ cái đó ngồi chồm hổm ở đường xe chạy răng lên người đàn ông khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nhớ hắn nói một ít người bệnh tình huống. Còn nhớ hắn nói người bệnh cự tuyệt chữa trị các loại. Lên giải phẫu thời điểm, người bệnh sắc mặt thật không tốt xem. Ở thân nhân người bệnh và thường duyệt khuyên, mới vào phòng giải phẫu, hẳn là gây tê tỉnh lại sau đó. Người bệnh trong tiềm thức chấp niệm đang làm ma không chịu tiêu tiền. Thà tiêu tiền làm giải phẫu, còn không bằng trực tiếp chết tốt. Không nghĩ tới chấp niệm nặng như vậy. Trịnh Nhân vậy không việc gì không hiểu. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đã gặp ly kỳ cổ quái người bệnh nhiều đi. Bất quá trước mắt người bệnh kỳ quái chỗ nhưng cũng là cái này chấp niệm. Vậy mà nói dục vọng cầu sinh là rất mạnh. Ngày thường nói già rồi đi ngay chết. Không cho con cái thêm gánh nặng những cụ già kia. Cùng thật đến như thế một ngày. Cơ hồ không người nói được là làm được. Sống chết bây giờ có đại khủng bố. Không tới một khắc kia. Rất ít có người có thể cảm nhận được tử thần uy hiếp được để có nhiều dọa người. Vậy mà nói không tới cùng đường, hoặc là không người quản, tuyệt ít có người sẽ như vậy kiên định tín niệm chỉ cầu vừa chết. Hỏi một chút thường duyệt, trực tiếp kêu nàng, thôi, trước cầm ống lấy ra, người bệnh có thể bỏ máy, nhìn một chút, chờ đợi sau đó. Để cho thân nhân người bệnh và thường duyệt làm tiếp hắn làm việc đi. Trịnh Nhân đặc biệt bất đắc dĩ nói đến. Tô Vân gật đầu một cái. Đối mặt như vậy một lòng muốn chết người bệnh, ai cũng không biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân cũng không nhiều cảm khái nhân thế tang thương, thế sự vô thường. Bắt đầu ở propofol thuốc mê hạ dùng sợi cuống phổi kính cầm gãy lìa tăng cường cắm ống khí quản nửa bộ phận trước từ khí quản bên trong lấy ra, cắm ống khí quản gãy lìa vị trí lẫn nhau một so. Hơn nữa nhất định là người bệnh ở thuốc mê thanh tỉnh sau mình dùng răng mài phán đoán. Thật tốt giải phẫu, cuối cùng lại gây ra như vậy gợn sóng. Trịnh Nhân khóc cười không được. Bất quá vậy từ mặt bên chứng minh giải phẫu thành công người bệnh đều có sức lực dùng răng mài đoạn. Tăng cường hình cắm ống khí quản. Liên lạc Lâm Cách cùng với phòng y tế, lại đem thường duyệt và thân nhân người bệnh cũng tìm tới. Nói rõ chuyện này, giải phẫu thành công, nói là ngày mai sẽ có thể xuống đất, một tuần sau xuất viện, thân nhân người bệnh mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng thấy bị răng mài phán đoán cắm ống khí quản sau đó. Hắn ngẩn nửa ngày, cầu nước mắt và Trịnh Nhân nói xin lỗi, cái này giao cho thường duyệt. Trịnh Nhân sợ người bệnh lại làm xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Dứt khoát làm cái ghế ngồi ở người bệnh đầu giường. Ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Sau khi giải phẫu khí quản ống dẫn gãy lìa vô cùng là hiếm thấy. Nhất là tăng cường hình khí quản ống dẫn gãy lìa lâm sàng không gặp đưa tin. Này ca tình huống vô cùng là đặc thù. Thông qua ống dẫn tàn bưng có thể xác nhận ống dẫn là bị người bệnh răng lặp đi lặp lại cắn mài gãy. Lìa, đây là phát hiện sớm, nếu là trễ chút nữa, phỏng đoán còn phải có càng nhiều trắc trở. Gian cắt đứt hai cái siêu âm động tâm, người bệnh bên trái buồng tim bắn máu số điểm tăng lên tới 60% cỡ đó. Giải phẫu hiệu quả hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, 4 tiếng sau. Người bệnh hoàn toàn tỉnh lại, Trịnh Nhân gặp các hạng chỉ tiêu cũng rất hài lòng, liền đem người bệnh chuyển ra ICU, cụ thể do thân nhân người bệnh và thường duyệt làm khai thông công tác. Chú thích, chuyện thật, nghe một vị lão sư nhắc tới, rất nhiều năm trước chuyện, có liên quan tại tăng cường hình cắm ống khí quản gãy lìa. Liền nghe được, gặp phải như thế một ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyency.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.